Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 928. Góc truyện audio.com. Chương 928. Làm sao để theo đuổi Hạ Tịch Quán? Sùng Văn ở bên cạnh run lẩy bẩy. Anh ta cảm giác mình lại sắp trở thành nơi chút giận rồi. Anh ta thận trọng nói. Thiếu chủ, thư ký Nghiêm Kiên đã xếp thời gian cho anh. Chừa ra mùa xuân này, anh có thể ở cùng Hạ Tiểu Thư. Con gái rất dễ dụ. Chỉ cần anh dỗ một chút, Hạ Tiểu Thư nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Lục Hàn Đình lúc này ngẩng đầu liếc Sùng Văn. Ánh mắt kia sắc bén như dao. Tôi bảo anh lên tiếng à, Sùng Văn nhanh chóng câm miệng. Lục Hàn Đình thu mắt, Sùng Văn hiện tại còn không có một mống bạn gái nào. Anh cần một tên độc thân tới dậy hả? Lục Hàn Đình lại cầm điện thoại lên, mở ra một tài khoản, là tài khoản lúc trước anh đăng ký lúc Hạ Tịch Quán ở radio làm MC rồi sau đó bị mọi người đào ra. Mọi người đều biết tài khoản này là của anh. Lục Hàn Đình đăng một bài, sau đó treo giải thưởng hỏi một câu, làm thế nào để theo đuổi Hạ Tịch Quán? Vừa đăng lên, toàn bộ đế đô đều náo nhiệt, tất cả chủ nhiệm tòa soạn tạp chí đều thông báo cấp dưới tăng ca khẩn cấp. Tài khoản kia của Lục Hàn Đình lại tái xuất giang hồ. Sau khi kết hôn với Lệ Yên Nhiên vậy mà anh công khai đăng một bài hỏi cách theo đuổi Hạ Tịch Quán. Âm một tiếng, tất cả mọi người nổ tung. Lục Hàn Đình quả nhiên vẫn là Lục Hàn Đình, vẫn là ngang, ngừa, ngầu như cũ, tinh tinh tinh, Lục Hàn Đình một giây sau liền nhận được vô số hồi âm từ quần chúng ăn dưa. Bạn A trên mạng, Lục Tổng, tặng hoa hồng đi, con gái đều thích hoa hồng, hoa tươi tặng mỹ nhân. Bạn B trên mạng, Lục Tổng, đưa Hạ mỹ nhân xem phim buồn ấy, ngay lúc cô ấy khóc bù lu bù loa thì anh ôm cô ấy vào lòng. Bạn C trên mạng, Lục Tổng, nếu là anh thì căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Phụ nữ mà, ở trên giường chỉnh phục cô ấy. Lục Hàn Đình nhìn đống top comment, lần này anh không trả lời thẳng, mà là ngón tay khẽ động, treo tiền thưởng cho bạn C trên mạng. Mọi người lại nổ tung, á, Lục Hàn Đình nghe theo ý kiến của bạn C Euro kia. Bạn C đó đã ôm thật chặt núi tiền thưởng. Chìm ngập trong vô số tiếng vỗ tay hâm mộ và ghen tị của cư dân mạng. Lục Hàn Đình đăng xuất, đặt điện thoại xuống, anh cầm bút máy bắt đầu phê duyệt văn kiện. Lúc này anh mới bâng quơ hỏi, mấy ngày này cô ấy ăn uống thế nào? Sùng Văn thông minh hơn chút. Hồi thiếu chủ, nghe thượng võ nói, Hạ tiểu thư gần đây khẩu vị vẫn luôn không tốt, ăn rất lệ những thứ này đều là thượng võ nói. Không phải anh ta nói đâu đấy nhé. Cái gì? Lục Hàn Đình vứt bút máy trong tay. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Sùng Văn. Khẩu vị cô ấy không tốt. Vì sao anh không sớm báo cho tôi? Thiếu chủ, là anh nói, gần đây không được báo cáo chuyện của Hạ tiểu thư cho anh. Sùng Văn ấm ức nói. Lục Hàn Đình, tôi bảo anh câm miệng mà bây giờ anh vẫn nói chuyện được đấy thôi. Sùng Văn lập tức bị trận á khẩu không trả lời được. Lục Hàn Đình đứng dậy, xách áo khoác cùng chìa khóa xe, ngoại trừ khẩu vị không tốt, còn gì nữa không? Nghe thượng võ nói, Hạ tiểu thư gần đây rất nghe lời, vẫn luôn ở trong biệt thự Phong Lâm, cũng không còn muốn đi ra ngoài, nhưng cơ thể Hạ tiểu thư hơi yếu ớt, gần đây rất thích ngủ. Đã biết, Lục Hàn Đình trực tiếp rời đi. Sùng Văn nhìn bóng lưng Lục Hàn Đình rời đi liền suy nghĩ. Ở trước mặt anh ta cả ngày đều hung dữ như một dã thú ăn thịt người. Thế nhưng đến trước mặt Hạ tiểu thư, thiếu chủ liền mềm thành sói xám. Không phải có năng lực chịu đựng sao? Có bản lĩnh đến trước mặt Hạ tiểu thư cũng giữ y như với tôi đi. Hứ, Sùng Văn không phục hừ hừ. Lục Hàn Đình lấy tốc độ nhanh nhất chạy về biệt thự Lâm Phong. Thím Triệu tiến lên đón. Tiên sinh, Hạ tiểu thư đã ngủ ân rồi. Lục Hàn Đình thay giày ở huyền quan. Anh nhìn cửa phòng đóng chặt trên lầu. Hạ giọng hỏi, khẩu vị của cô ấy vì sao không tốt? Hồi tiên sinh, tôi cũng không biết, Hạ tiểu thư hiện tại không đụng đến một chút dầu. Đồ ăn đều rất thanh đạm. Buổi tối tôi làm một tô mì. Hạ tiểu thư miễn cưỡng ăn nửa chén nhỏ. Tôi nhìn Hạ tiểu thư hơi mệt mỏi. Cả người như đau ấy, cũng không biết có ngã bệnh không. Lục Hàn Đình nhanh chóng chau mày. Anh nhấc đôi chân dài, lên lầu, đẩy ra cửa phòng ngủ. Bên trong trong chỉ bật một ngọn đèn mờ. Hà Tịch Quán nằm ở trên giường đã ngủ rồi, cuộn mình thành một cục nhỏ. Lục Hàn Đình đi tới trước giường, nhìn khuôn mặt nhỏ đã ngủ say của Hà Tịch Quán. Anh cảm giác trái tim trống rỗng của mình trong nháy mắt được lấp đầy. Lục Hàn Đình cúi đầu, muốn hôn lên trán cô, thế nhưng rất nhanh anh liền dừng lại. Cách chương.